Chương 239, Thương Hải Chi Tân canh 2. Coi như gan lớn như nàng, ở tỉnh táo lại sau đó, cũng không khỏi không cảm giác được một nhẹ nhẹ mặt đỏ nóng lên. Nghĩ tới đây, Hạng Thiếu Vũ lặng lẽ ngẩng đầu, quan sát một chút bên cạnh Trương Lương thần sắc, thấy hắn còn đóng chặt lại con mắt nghỉ ngơi. Hạng Thiếu Vũ hơi chút thở phào nhẹ nhõm, nàng lặng lẽ đỡ lấy trên thân, sau đó đem Trương Lương vẫn vờn quanh cùng với chính mình vòng eo cánh tay thận trọng lấy ra. Cũng không biết là không phải Hạng Thiếu Vũ động tác biên độ quá lớn, Trương Lương bỗng nhiên trở mình, sợ đến Hạng Thiếu Vũ trong lòng tim đập bịch bịch, e sợ cho chính mình động tác mới vừa rồi đem Trương Lương kinh tỉnh lại. May mắn là, Trương Lương tuy là trở mình, thế nhưng hắn cũng không có tỉnh lại dự định, rất nhanh, Trương Lương cũng đã một lần nữa lâm vào ảm đạm trong mộng đẹp. Mắt nhìn thấy Trương Lương không tỉnh lại nữa, Hạng Thiếu Vũ lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nghĩ đến tối hôm qua sự tình. Hạng Thiếu Vũ vẫn là dễ dàng cảm giác được xấu hổ vô cùng, giả như lúc này trên mặt đất có một hầm ngầm, nàng nhất định sẽ đạo nghĩa không thể chùn bước tuyển trạch chui vào. Chỉ trong chốc lát, Hạng Thiếu Vũ rốt cuộc lặng lẽ từ Trương Lương trên người vượt qua đi qua, thừa dịp trời còn chưa có hoàn toàn sáng lên, Hạng Thiếu Vũ chỉ có thể mượn chân trời một màn màu trắng bạc sắc trời, thu thập cùng với chính mình đem qua xốc xếp quần áo và đồ dùng hàng ngày. Để Hạng Thiếu Vũ mặt hồng tâm nhảy là, chính mình ngày hôm qua mặc ở bên trong tiểu sam, đều đã bị lộng hỏng, rơi vào đường cùng. Hạng Thiếu Vũ chỉ có thể hướng về phía vẫn còn ở trên giường ngủ say Trương Lương liếc mắt, hồn đạm, đem mình y phục đều làm hư. Không có tiểu sam, ngược lại cũng không quan trọng hơn, thừa dịp bây giờ sắc trời còn sớm, mặc ra tuần tra người còn không có bao nhiêu. Hạng Thiếu Vũ đem trên mặt đất quần áo của mình nhặt lên, đơn giản thu thập một chút, nhấc chân muốn chạy. Tê vừa mới cất bước. Hạng Thiếu Vũ liền không nhịn được hít vào một hơi, cái loại này cảm giác đau đớn, để Hạng Thiếu Vũ cảm giác vô cùng không được, nhưng nhìn bị tự mình rót hấp lánh khí thanh âm kinh động có tỉnh lại dấu hiệu Trương Lương. Hạng Thiếu Vũ cắn răng ở nàng vẫn chưa nghĩ ra muốn thế nào đối mặt tối hôm qua phát sinh sự tình phía trước, nàng thật sự là không muốn cùng tỉnh lại Trương Lương đánh lên, vội vã mặc quần áo và đồ dùng hàng ngày, cố nén đau đớn từ Trương Lương căn phòng. Bên trong vượt qua đi ra ngoài. May mắn. Hạng thị nhất tộc Phạm Tăng cùng Hạng Lương mấy người cũng không có chú ý tới đêm qua nhà mình thiếu chủ chuẩn em đi ra sự tình, cho nên Hạng Thiếu Vũ hữu kinh vô hiểm tránh được mặc ra tuần tra đội ngũ, về tới trong phòng của mình. Mà đổi thành bên ngoài một bên, lại qua nửa canh giờ, Trương Lương rốt cuộc tỉnh lại, đêm qua ngủ quá muộn, làm Trương Lương tỉnh lại thời điểm, phản ứng đầu tiên chính là tự tay mò về trong ngực của mình, sờ trống không. Ôi chao, Trương Lương mở con mắt. Nhìn bên kia rông tuyết giường, giơ tay lên sờ sờ chính mình bóng loáng cằm, không khỏi không nói, cái này tiểu gia hỏa chạy đến đâu mà đi rồi hả? Đang ở Trương Lương nghĩ tới đây thời điểm, hắn bỗng nhiên trong lúc đó phát hiện, trên người mình chăn, không biết là người nào cho mình đắp, nghĩ đến sáng sớm không cánh mà bay Hạng Thiếu Vũ, Trương Lương khỏe miệng không khỏi nở một nụ cười. Xuống giường, Trương Lương đầu tiên mặc xong quần áo, nhìn xốc xếp quần áo và đồ dùng hàng ngày. Trương Lương buồn cười sờ sờ hông của mình, ai, hơi kém ứng phó không được cái này cô gái nhỏ. Tối hôm qua Hạng Thiếu Vũ ở quen nhịp điệu sau đó, lại bắt đầu biến thủ làm công, để Trương Lương hơi kém biến thành trong truyền thuyết một đêm bảy lần lang. Lúc này rời giường, Trương Lương theo bản năng sờ sờ hông của mình, may mắn, không có xương sống thắt lưng run chân, bình thường đúc luyện vào lúc này nổi lên hiệu quả, chưa tư nở dê xuất hiện thận hư tình huống. Nghĩ đến tối hôm qua Hạng Thiếu Vũ, Trương Lương khỏe miệng không khỏi nhiều hơn một nụ cười đắc ý, may mắn không để cho Hạng Thiếu Vũ thấy, bằng không lúc này cụ kết nàng nếu là biết Trương Lương trong lòng tràn đầy vẻ đắc ý, nhất định sẽ biệt khuất phát điên. Mặc xong quần áo, Trương Lương thẳng đi tới bệ cửa sổ bên cạnh, nhìn lên trời bên sắc trời, lúc này thời gian cũng không sớm, Trương Lương thu thập sơ một chút gian phòng, chí ít không thể để cho ngoại nhân nhìn ra đêm qua chiến huống kịch liệt ta là không phải. Đến khi thu thập xong gian phòng, Trương Lương lại vội vã tiến đến mặc ra nghị sự đại sảnh, cùng mọi người hội hợp. May mắn là, Trương Lương bắt đầu coi như sớm, người trong đại sảnh không nhiều lắm, chứng kiến Trương Lương sau khi đến, Cao Tiệm Ly cùng Tuyết Nữ Đoan Mục Dung giành trước đi lên, cái Thanh Nhi cùng trời trà cùng Trương Lương ở trên đường đụng tới, cho nên là một đường tới, lúc này liền dứt khoát tránh ra đến rồi một bên. Trương Lương bây giờ là mặc ra cự tử, địa vị bất đồng, lễ ngộ tự nhiên cũng bất đồng, xuống một bước. Trương Lương hôm qua cùng ban đại sư đám người trải qua thảo luận, đã nói xong, muốn cùng nhau đi trước Đông Phương Tề Lỗ chi địa. cũng chính là tiểu thánh hiền trang vị trí Dâu Hải Thành, bởi vì trong truyền thuyết thần lâu, đang ở Dâu Hải Chi Tân. Mặc gia đời trước cự tử chết, cùng Âm Dương gia đại tư mệnh thoát không khỏi liên quan, mặc gia tất cả mọi người nếu muốn báo thù, này đây, đối với cái này cái quyết định, không có ai phản đối. Thế nhưng mang ai đi, như vậy liền xong rồi một vấn đề, Trương Lương nhìn lướt qua bên cạnh mọi người, cái này mặc gia cơ quan thành, bình thường do ai trông coi cơ quan thành địa thế hiểm yếu, dễ thủ khó công, hơn nữa cơ quan bên trong thành trải rộng cơ quan, coi như là có địch nhân vào được, cũng khó mà chiếm được tiện nghi gì, cho nên bình thường chúng ta đều là lưu lại một người trông coi như vậy đủ rồi. Nhìn một chút Trương Lương, Cao Tiệm Ly đáp. Đúng như vậy, lúc này đây đi thần lâu, cần không ít nhân thủ hiệp trợ, giả như có thể, mọi người liền cùng nhau đi vào như thế nào. Trương Lương phất phất tay, đám đông thoại ngữ tất cả đều cắt đứt, trên mặt của hắn trầm xuống, căn cứ ban đại sư tình báo, lúc này đây, doanh chính nàng, cũng sẽ leo lên thần lâu. Doanh chính tên này, để mặc ra 5 vị thống lĩnh lập tức rơi vào trong trầm mặc, bọn họ kính trọng đời trước cự tử đã chết, Trương Lương tuy là tuổi trẻ, thế nhưng xử sự trầm ổn có độ, đang lúc mọi người trong lòng đã có không nhỏ lực tin tưởng và nghe theo. Ta muốn đi. Đại thiết chủ y đầu tiên lên tiếng, trong mắt của hắn tràn đầy kiên định, đại thiết chủ y võ công am hiểu ở quần chiến, lần này đi Dâu Hải Thành, đại thiết chủ y là một không nhỏ chiến lược, ở Trương Lương trong kế hoạch, hắn chính là tất đi mục tiêu một trong. Kế tiếp ban đại sư ngay sau đó nói, lần này đi Dâu Hải Thành, ta cơ quan thuật cũng có thể phái bên trên công dụng, cơ quan thành, cứ giao cho ta vài cái đệ tử trưởng không đi, bọn họ theo ta vài thập niên, cơ quan thành, cơ quan bọn họ lại quá là rõ ràng, không có việc gì. Ừ, công thâu cựu lần này chạy trốn, ở Dâu Hải Thành, nhất định sẽ cùng hắn chạm trán, có ban đại sư ở, ta có thể yên tâm. Trương Lương mỉm cười, không lớn không nhỏ khen ban đại sư một cái, để ban đại sư cảm giác sâu sắc hưởng thụ, thiên xuyên vạn xuyên định bợ không xuyên. Huống Trương Lương lúc này thân phận không giống ngày xưa, ở ban đại sư xem ra, đây chính là cự tử đại nhân đối với hắn khẳng định a.